Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, 326 tư duy biến hóa, sắc trời không còn sớm, hai người cũng không có liên hệ lâu lắm. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nói câu, ngươi tiểu tâm, sau, liền thu hồi máy liên lạc, mang theo người nhà vào Thanh Mộc Linh Phủ. Nàng trúc cơ lúc sau vẫn luôn không cơ hội hào hảo xem xét Thanh Mộc Linh Phủ trạng huống. Trước mắt ở nhà, vừa lúc có thể nhân cơ hội xem xét một phen. Bạch Diệp đồng dạng có chuyện quan trọng phải làm. Phương Vũ Hân hủy diệt rồi Bạch Dập bí mật viện nghiên cứu. Chuyện này nếu không bao lâu Bạch Dập khẳng định sẽ biết. Đến lúc đó Bạch ra một cha, còn không biết sẽ nháo ra cái dạng gì sự tình tới. Tuy rằng nói trắng ra Diệp cố ý thiết kế, Bạch Dập rất có thể sẽ hoài nghi đến chịu càn khôn. Phương gia người điểm đáng ngờ không lớn, nhưng là ở sự tình còn không có kết quả phía trước, hết thảy đều có khả năng. Hắn cần thiết đến cẩn thận lưu ý mới được. Về đến nhà, Bạch Diệp liền cùng Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu nói chuyện này. Bạch Chính Lễ biết được Bạch Dập làm ra cái kia bí mật viện nghiên cứu tự nhiên là tức giận đến. Không được, hắn làm người chính trực, hận nhất loại này lấy đồng loại làm thực nghiệm sự. Cho nên đối với Phương Vũ Hân hủy diệt bí mật viện nghiên cứu sự, hắn không chỉ có không cảm thấy sinh khí, ngược lại vỗ tay tỏ ý vui mừng, cảm thấy Phương Vũ Hân làm được không sai. Bất quá, hắn cũng cùng Bạch Diệp giống nhau, lo lắng Bạch Dập cùng Bạch Chính Nghĩa sẽ tra được Phương gia trên đầu. Vì thế về đến nhà cũng không vội mà ngủ, mà là tiểu tâm chú ý chuyện này. Bên kia, Phương Vũ Hân cùng người nhà tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ sau, liền thấy Bạch Khiêm Khiêm đang ở đả tọa tu luyện. Bọn họ liền không đi xảo hắn, mà là lấy ra từ cái kia bí mật viện nghiên cứu chung tìm được tư liệu, cẩn thận lật xem lên. Phương Vũ Hân lưu lại người nhà xem xét những cái đó tư liệu, chính nàng tắc xem xét nổi lên Thanh Mộc Linh Phủ. Này vừa thấy, nàng liền phát hiện Thanh Mộc Linh Phủ phạm vi tựa hồ mở rộng chút. Không, không nên nói là mở rộng, mà là Thanh Mộc Linh Phủ nguyên bản phong ấn khu vực giải khai bộ phận phong ấn. Thanh Mộc Linh Phủ từ phía có hồ, dược điền, linh điền, rừng trúc, nhưng là bởi vì phong ấn quan hệ, chỉ lộ ra chín mễ khoan địa phương. Chín mễ ở ngoài bao phủ thật dày xương trắng, liền linh thức cũng chưa biện pháp xuyên thấu. Hiện giờ, này đó hồ nước, dược điền, linh điền cùng rừng trúc đã lộ ra trăm mét khoan phạm vi. Bất quá trăm mét lúc sau như cũ bị màu trắng sương mù bao phủ, phiêu phiêu mù mịt, xem không rõ. Làm Phương Vũ Hân kích động chính là, phong ấn cởi bỏ sau tân lộ ra tới dược điền thế nhưng sinh trưởng các loại linh dược. Này đó linh dược cũng không biết sinh trưởng nhiều ít năm, tất cả đều đã thành thục. Rừng trúc phạm vi nhưng thật ra cũng không lớn, bởi vì rừng trúc mặt sau còn có một mảnh nhỏ xanh tươi tốt đỉnh núi. Trong rừng trúc nguyên bản dưỡng hào chút gia cầm súc vật, bởi vì phạm vi không lớn, có vẻ rất chen chúc. Hiện giờ mặt sau đỉnh núi lộ ra tới sau, liền có một ít gia cầm đã chạy tới trong núi đi. Mặt khác súc vật bị nhốt ở hàng rào ra không được. Vừa nhìn thấy nàng vội vàng mà kêu lên, Phương Vũ Hân thấy bọn nó tệ đến khó chịu, dứt khoát đem hàng rào đi, làm chúng nó ở trong rừng trúc tùy tiện chạy. Nàng trước kia tu vi thấp, kiến thức hữu hạn, hiện giờ mới phát hiện, này đó rừng trúc, hồ nước, dược điền cùng linh điền bên cạnh nhìn như cái gì đều không có, trống không, kỳ thật đã thiết hạ kết giới. nàng đem súc vật cùng gia cầm dưỡng ở trong rừng trúc. Liền tính không cần hàng rào, chúng nó cũng chạy không ra. Phương Vũ Hân thu hàng rào, lại từ nhà kho tìm ra rất nhiều không hộp ngọc, đem dược ngoài ruộng dược liệu toàn bộ ngắt lấy, tiểu tâm thu hồi tới. Sau đó nàng trở lại đại điện, quyết định thử cởi bỏ đan phòng phong ấn. Bất quá, lúc này đây lại là so thượng một lần muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Đương nàng đem bàn tay dán ở đan phòng trên cửa lớn sau, theo chân nguyên tướng môn thượng phù văn nhất nhất thắp sáng, Phương Vũ Hân chỉ thấy trước mắt hiện lên một đạo bạch quang. Tiếp theo đó là một trận trời đất quay cuồng. Lại nhìn lên, nàng đã tới rồi một cái khác địa phương. Đây là một gian bịt kín thạch thất, ước chừng có 200 mét vuông phạm vi, thập phần rộng mở. Thạch thất tứ phía tường có ba mặt đều phóng thật lớn giá gỗ, mặt trên phóng đầy rực rỡ muôn màu đồ vật, dư lại một mặt còn lại là một bức thật lớn sơn thủy bức họa cuộn tròn, trong hình sương mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Nhưng mà nhìn kỹ, Phương Vũ Hân liền cảm thấy mặt trên cảnh tượng có chút quen thuộc. Bức họa cuộn tròn nhất phía dưới là tảng lớn hồ nước, trong nước tựa hồ còn có du ngư ở hí thủy, cực kỳ giống đại điện trước kia khối hồ nước. Mà ở bức họa cuộn tròn góc phải bên dưới, còn có thể mơ hồ thấy linh điền một khối góc. Từ hồ nước hướng lên trên xem, bên trái góc là dược điền, lại hướng lên trên, còn lại là tảng lớn rừng trúc, cùng với xanh tươi tốt núi rừng. Nhất mặt trên là tảng lớn sương mù trung phảng phất có thể thấy một ít cao ngất đỉnh núi, chỉ là bị sương mù cách trở, vô pháp xem rõ ràng. Phương Vũ Hân kinh ngạc mà dùng tay đi chạm đến kia bức họa cuộn tròn, nhưng mà tay mới vừa phóng đi lên, nàng liền mơ hồ cảm giác tới rồi cái gì, vì thế ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng một hoa, bức họa cuộn tròn liền động lên. Phương Vũ Hân càng kinh ngạc, nàng phát hiện cái này thật lớn bức họa cuộn tròn cực kỳ giống một cái thật lớn chạm đến bình. Ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng một chút liền có thể thao tác, phóng đại, thu nhỏ lại, hoặc là kéo động, thật sự thần kỳ. Không chỉ có như thế, đương nàng điểm trúng linh điền phóng đại, lại điểm trúng ngoài ruộng đã thành thục lương thực khi, một đạo linh quang bỗng nhiên từ nàng đầu ngón tay bắn ra, tiến vào bức họa cuộn tròn bên trong. Ngay sau đó, nàng liền thấy lương thực bị thu hoạch, cũng tự động tiến vào nhà kho chung, dư lại hành cán tắc hóa thành cho tàn, chìm vào linh điền bên trong. Phương Vũ Hân hoàn toàn sợ ngây người. Này, này cũng quá phương tiện đi. Đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người còn có nhân sâm tinh A Bảo. Nó ở Thanh Mộc Linh Phủ chung đợi đến nhàm chán, từ đem bản thể chôn làm thuốc điền sau, cả ngày không có việc gì liền thích hạt hoảng. Lúc này nó vừa lúc hoảng đến linh điền, trộm chích bên trong thành thục trái cây ăn. Nào biết trước mặt cách đó không xa một mảnh lương thực trực tiếp liền biến mất không thấy. Sợ tới mức nó mặt mũi trắng bệch, còn tưởng rằng là bị Phương Vũ Hân phát hiện, một chui vào trong đất liền lưu. Phương Vũ Hân thấy A Bảo, lại không đi quản nó. Nàng hiện tại càng để ý là trước mắt cái này đan phòng. Trên tường này phúc thật lớn bức họa cuộn tròn nàng xem như đã biết cách dùng, liền không lại để ý tới, mà là nhìn về phía mặt khác ba mặt tường. Mặt khác ba mặt tường đều phóng thật lớn giá gỗ, trường hợp nhìn rất là rộng lớn. Một mặt trên tường phóng chính là rực rỡ muôn màu lớn lớn bé bé bình ngọc, một mặt trên tường phóng chính là rậm rạp ngọc giản, còn có một mặt trên tường tác phóng rất nhiều hộp ngọc, bình ngọc, ngọc giản cùng hộp ngọc phía dưới còn treo một khối tiểu mộc bài, đánh dấu đối ứng chính là thứ gì. Phương Vũ Hân xem xét một phen, phát hiện này đó bình ngọc cùng hộp ngọc không sai biệt lắm đều là trống không. Nhưng thật ra ngọc giản là đủ loại kiểu dáng đan phòng cùng luyện đan tâm đắc. Nàng nghĩ nghĩ, đem phía trước ngắt lấy linh dược đặt ở đối ứng vị trí thượng. Sau đó liền bắt đầu xem những cái đó ngọc giản. Này vừa thấy nàng liền phát hiện, ngọc giản thượng kỳ thật thiết hạ cấm chế. Tu vi thấp căn bản lấy không đứng dậy, cho nên nàng hiện tại có thể xem. Chỉ có trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ có thể sử dụng ngọc giản. Tu luyện không thể thiếu đan dược phụ trợ, hoặc là bổ sung chân khí cùng chân nguyên, hoặc là chữa thương, hoặc là trợ giúp thăng cấp, còn hữu dụng tới đối phó người. Đủ loại, chủng loại phồn đa, chính là luyện đan, cũng không phải gì đó người đều có thể luyện, trừ bỏ luyện đan chuẩn bị mồi lửa. Đan lô, đan phương, linh dược ngoại, còn muốn xem người có tuệ căn, nhẹ nhàng là có thể đủ học được, có còn lại là có được nào đó đặc thù, thể chất. Đối với dược tính cùng ngọn lửa khống chế có bẩm sinh ưu thế. Phương Vũ Hân như vậy, thuần mộc linh thể, liền thuộc về thích hợp luyện đan đặc thù, thể chất. Nàng đối cỏ cây có đặc thù thân hòa năng lực, khống chế khởi linh dược đến tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Vì thế Phương Vũ Hân xem qua ngọc giản sau, liền quyết định thử luyện đan. Thế giới này linh khí thiếu thốn, cũng không thích hợp tu chân. Nếu không có nàng được đến thanh mộc linh phủ, lại bởi vì thiên ngoại thiên thạch khiến cho năng lượng bạo động, khiến cho trên tinh cầu này xuất hiện đại lượng linh khí. Phương Vũ Hân tu vi tuyệt đối không thể như vậy nhanh chóng. Ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian liền thành công trúc cơ. Chính là dù vậy, bọn họ muốn tiếp tục đi xuống tu luyện, không có đan dược phụ trợ tuyệt đối không được. Vừa lúc nàng lần này thu thập đến linh dược không sai biệt lắm đều là luyện chế trúc cơ kỳ sử dụng đan dược, có thể thấy được thanh mộc linh phủ chủ nhân đã sớm tính kế hảo. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, nàng là thuần mộc linh thể, luyện đan sẽ có ưu thế, mà nàng mẫu thân Khúc Thiên Hà tuy nói không phải đặc thù thể chất, lại là hỏa mộc song linh căn, đồng dạng thực thích hợp luyện đan. Đảo cũng có thể thử xem môn sơ luyện đan sự tình không vội với nhất thời. Phương Vũ Hân có chủ ý sau, liền chuẩn bị trước rời đi đan phòng, nhìn xem khác phòng có thể hay không mở ra. Nàng có dự cảm, nàng hiện tại đã thành công trúc cơ, hẳn là có thể mở ra mặt khác phòng. Thạch thất tứ phía tường tất cả đều bị chiếm đầy, cũng không có khe hở. Bất quá ở đan phòng trên mặt đất, rồi lại có bất đồng. Nơi này mặt đất liền cùng phía trước đại điện giống nhau. Bố trí phiền phức trận pháp, lấy Phương Vũ Hân trước mắt kiến thức, đại khái có thể thấy được, có tụ linh trận cùng tụ hỏa trận. Nàng liền suy đoán, này gian đan phòng ngầm hẳn là phong ấn cháy loại. Yêu dư, đọc sách. VKVKUKANSTE chỉ cần đem đan lô đặt ở tụ hỏa trận thượng, nhốt đánh vào chân nguyên, ngọn lửa liền sẽ xuất hiện. Đan sư luyện đan thời điểm tiêu hao cực đại, cho nên yêu cầu ngồi xếp bằng ngồi ở tụ linh trận thượng, không ngừng hấp thu linh khí lấy đền bù tiêu hao. Nếu không một khi chân nguyên lực hao hết, đan dược còn không có thể luyện chế thành công, như vậy này lò đan dược liền chỉ có thể phế đi. Phương Vũ Hân cẩn thận tìm kiếm lên, quả nhiên ở lặp lại trận pháp hoa văn chung, tìm được rồi một cái phù văn. Kia phù văn cùng đan phòng trên cửa lớn phù văn thập phần tương tự, chỉ có nhỏ bé khác biệt. Phương Vũ Hân liền suy đoán, này hẳn là chính là xuất khẩu. Vì thế nàng đem chân nguyên nhốt đánh vào, Quả nhiên theo phù văn thắp sáng, nàng trước mắt lần thứ hai xuất hiện bạch quang. Bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Một trận trời đất quay cuồng sau, nàng đã về tới đan phòng cửa trên mặt đất. Phương gia những người khác vốn dĩ đang ở lật xem từ cái kia bí mật viện nghiên cứu lấy ra tư liệu. Những cái đó hại người đồ vật tự nhiên là trực tiếp hủy diệt. Nhưng cũng có một ít nghiên cứu tư liệu rất có tham khảo ý nghĩa, bị bọn họ giữ lại. Nào biết, liền ở bọn họ chính vội thời điểm, Phương Vũ Hân bỗng nhiên ở đan phòng cửa biến mất, đưa bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Cũng may ba người hiện tại cũng đều bước lên tiên đạo. Có thể đoán ra Phương Vũ Hân đại khái là vào đan phòng, chỉ là tiến vào phương thức tương đối đặc biệt thôi. Vì thế liền kiên nhẫn chờ đợi lên. Quả nhiên một giờ sau, Phương Vũ Hân liền lại lần nữa xuất hiện. Ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngoài miệng vẫn là hỏi: Hân Hân, ngươi ở bên trong không có việc gì đi? Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, đem đan phòng tình huống cùng người nhà đơn giản nói giảng, sau đó nói ra chính mình suy đoán. Ba, mẹ, ca ca, ta cảm thấy mặt khác phòng hẳn là cũng có thể mở ra. Ta trước thử xem khí phòng có thể hay không mở ra. Hiện tại trừ bỏ Bạch Diệp, chúng ta đều còn không có tiện tay binh khí. Nếu có thể ở khí trong phòng tìm được có thể sử dụng binh khí, rời đi bối thị căn cứ liền càng có nắm chắc. R1152 hết chương.